Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1051. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cái mạng này của bọn họ là nhờ chủ nhân cho. Chỉ cần có thể sáng tạo ra giá trị có ích cho chủ nhân, dù có chết cũng không ngần ngại gì. Ta hiểu rõ suy nghĩ của các ngươi. Nhưng mà, Thiên La thật đã chết. Lâm Lăng nói thẳng. Cái gì? Thiên La chết rồi sao? Nghe vậy. Thập nhị huyết vệ nhất thời bày ra vẻ mặt kinh ngạc. Không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Lâm Lăng. Sau đó, nghĩ đến thực lực cường đại của Lâm Lăng. Trong lòng bọn họ đã có suy đoán. Chuyện này làm thập nhị huyết vệ không khỏi âm thầm giật mình. Bọn họ đều vô cùng rõ ràng. Thiên La có lực lượng cường đại của cuồng tướng cấp 7. Sau khi cuồng hóa, lại tiến gần đến cuồng tướng cấp 8 hơn. Cường giả cỡ này lại bị chủ nhân dế tê chết ngay trong một đêm. Ký ức linh hồn của Thiên La đều bị ta hấp thu. Người chậm rãi tiêu hóa một chút là được. Trong lúc nói chuyện, trên người Lâm Lăng phóng thích ra từng luồng tinh thần lực. Rất nhanh đã tụ lại trên bàn tay của hắn. Ngưng hiện ra một khối cầu năng lượng gần như trong suốt. Bên trong, ẩn chứa tất cả thông tin ký ức của Thiên La. Sau đó đầu ngón tay hắn bê ấn ra. Năng lượng trong khối cầu biến thành một tia sáng. Mạnh mẽ bay đi. Ách, trong nháy mắt khi tia sáng xẹt vào trong cơ thể Long Nhị. Thân thể hắn nhịn không được mà chấn động nghiêng ngã. Sau đó cảm thấy một cỗ tinh thần lực dao động. Mạnh mẽ xông thẳng vào trong đầu hắn. Trong nháy mắt, ký ức từ linh hồn của Thiên La đã bị hắn hấp thu hết. Có những tin tức này, người chỉ cần giấu giếm thực lực một chút, sẽ rất khó bị người khác phát hiện được. Lâm Lăng lạnh nhạt cười. Về phần sau đó làm sao để quân địch lui lại, rồi thôn tính hết tất cả thế lực trên địa bàn của Thiên La. Hẳn là không cần ta dạy nữa đâu nhỉ. Vừa dứt lời, Lâm Lăng lấy nhẫn chữ vật của Thiên La ra. Đưa cho Long Nhị, nhìn nhẫn chữ vật khắc hai chữ. Thiên La, Long Nhị nhất thời bừng tỉnh. Xem như đã hiểu được ý của Lâm Lăng. Chủ nhân anh Minh, lúc này, vẻ mặt hắn vừa kích động vừa kính sợ. Nói, thuộc hạ biết phải làm thế nào rồi. Nhìn tình này, đám người Long Nhất cũng rất nhanh đã hiểu được chuyện gì xảy ra. Sắc mặt ai nấy cũng hưng phấn không thôi. Âm thầm tán thưởng kế hoạch hoàn mỹ của Lâm Lăng. Không phí một binh một tốt nào. Đã chiếm được toàn bộ địa bàn Thiên La phấn đấu giành được trong nhiều năm. Phóng tầm mắt nhìn ra toàn bộ đại lục Thương Khung. Có thể nói là chưa có ai làm được như hắn. Lần này Lâm Lăng đến. Đã làm cho thế lực của bọn họ ở phát triển cực thịnh giữa lãnh địa cuồng tộc. Gần như là một bước lên mây. Nếu không, chỉ dựa vào thể chất hỏa linh vừa mới lột xác của bọn họ. Đợi đến khi tu luyện thành công, chỉ sợ phải tốn hết mấy năm mới có thể phát triển đến như thế này. Gần đây ta còn có việc gấp cần xử lý. Sắp tới chỉ có thể dựa vào chính các ngươi rồi. Sau khi an bài xong hết thảy, đương nhiên Lâm Lăng cũng không có ý định tiếp tục nán lại lãnh địa của cuồng tộc. Chỉ còn lại hơn 10 ngày nữa là đến chủng tộc Thiên Tư Bảng. Hắn phải mau chóng trở về Cửu Huyền Tông. Chủ nhân xin yên tâm. Chúng ta tuyệt đối sẽ không sự phụ kỳ vọng của ngài. Cách chương.